Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 46, dung hợp cùng khảo thí. Phù sinh bán Nhật Nhàn là thật hối hận. 300.000 khả năng không lớn, nhưng 100.000 tuyệt đối có thể muốn lấy được. Cái kia, sao, trên tay có một cái cực phẩm slide sủng vật. Thuộc tính cường đại, hắn không đến thời gian nửa tháng bên trong. Ở trong game cuồng quyển hơn 1.000 vạn, cùng cái kia cực phẩm sủng vật có quan hệ rất lớn. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, tại cực phẩm slide trên người nhiều đầu hàng một chút hết sức dễ hiểu. Đáng tiếc những ngày này hắn vội vàng tại rất nhiều giao dịch qua mạng đứng cùng diễn đàn khu giao. Dịch vừa đi vừa về chuyển, căn bản không có thời gian để ý tới bình thường bát quái tin tức. Chỉ là lật ra lúc ngẫu nhiên liếc qua, mà không nhìn kỹ, chỉ là những cái kia khiếp sợ bộ thiệp. Rất nhiều người miễn dịch sẽ xem như tin tức giả xử lý. Sẽ không giờ đi vào. Đúng rồi, cái kia, sao, tổng cộng mới thông quan không có mấy cái trò chơi à? Trước mắt xem ra, giống như mới 3 cái chính thức trò chơi. Nhưng vừa rồi nhà kia trong viên, đã là có khá đều kiến trúc. Cấp 3 đều có mấy tòa. Phù sinh bán Nhật Nhàn tùy theo giật mình thầm nghĩ. Làm thương nhân, hắn đi qua gia viên rất nhiều. Có chút người chơi gia viên đẳng cấp không thấp, kiến trúc rất nhiều, cho nên tiến vào Trần Binh gia viên, thấy thưa thớt kiến trúc, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng, phù sinh bán Nhật Nhàn mới thấy không đơn giản. Càng nghĩ thì càng thấy kinh ngạc, chỉ là giải rác mấy cái trò chơi, gia viên liền phát triển đến trình độ kia. Thật sự là quá kinh người. Tới, gia viên bên trong, Trần Bình ngoắc khiến cho Dũng giả slide tới. Dũng giả slide tại cùng một đám slide công nhân chơi đùa. Nghe được Trần Bình mời đến, nó cao hứng nhảy nhót tới. Sau lưng nó, 8 cái còn không có chuyện gì làm slide công nhân cũng theo. Nhìn qua những này slide công nhân, Trần Bình tâm niệm vừa động, có một cái ý nghĩ. Hắn vẫn muốn càng thâm nhập hiểu rõ thời gian quay lại kỹ năng. Lần này dung hợp dũng giả slide sau khi vừa vặn tiến hành đơn giản một chút khảo thí. Đều theo tới, Trần Binh đối dũng giả slide còn có 8 cái slide công người nói. Có thư viện, slide nhà máy cũng đến 3 cấp. Những cái kia slide công nhân cũng có thể nghe được Trần Binh mệnh lệnh. Dũng giả slide. Còn có 8 cái slide công nhân, đều là nhảy nhảy nhót nhót theo sau lưng Trần Binh, nhìn xa xa, tương đối có ý tứ. Ở cái này trong vòng dọc theo vòng tròn di động, không có mệnh lệnh của ta đừng ngừng lại. Tại khoảng cách slide nhà máy 80 gạo địa phương xa, Trần Binh vẽ lên một vòng tròn, khiến cho một cái slide công nhân đi vào bên trong, dọc theo vòng tròn nhảy nhót di động. Người tại cái vòng tròn này bên trong di động, sau đó, cách mỗi 10 mét, Trần Binh liền vẽ một vòng tròn, khiến cho một cái slide công nhân đi vào, cứ như vậy một mực lan tràn đến slide nhà máy cửa vào. 8 cái slide theo công nhân đều lưu tại bên ngoài, Trần Binh cuối cùng mang theo dũng giả slide đi tiến vào nhà máy. Cấp 3 slide nhà máy về sau. Slide dung hợp hệ thống biến hóa không lớn, chỉ là trở nên tinh xảo một chút. Đi vào, Trần Binh khiến cho dũng giả slide đi tiến vào dung hợp dụng cụ chủ vật chứa. Lại triệu hoán thần long slide, thả tiến vào phó vật chứa. Thần long slide trên đầu có 2 cây nho nhỏ sừng hươu. Nhưng mà so sánh linh động dũng giả slide, thần long slide lộ ra ngốc trệ rất nhiều. Gia viên trợ thủ, có hay không xác nhận đem thần long slide làm dung hợp tài liệu? Dung hợp cường hóa, dũng giả slide. Xác nhận, thời gian sử dụng quay lại kỹ năng, ghi chép tốt thời gian nguyên điểm. Trần Binh bắt đầu lần nữa dung hợp dũng giả slide, làm sắc quang mang từ 2 cái trong thùng xuất hiện. Trần Binh trong mắt hơi híp, tại hiện thực thời gian. hắn lần trước điên cuồng dung hợp dũng giả Sly bất quá là một tuần nhiều trước sự tình. Nhưng bây giờ lần nữa dung hợp, Trần Bình lại cảm giác phảng phất qua rất lâu. Quen thuộc lam sắc quang mang, Trần Bình thấy trong lòng liền có phán đoán muốn thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại, gia viên trợ thủ, thần long Sly biến mất, dũng giả Sly dung hợp số lần cộng 1. Thời gian quay lại, quả nhiên, lần thứ nhất dung hợp, trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Trần Bình đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dũng giả Sly thế nhưng là thành công dung hợp 4 lần. Dung hợp tỷ lệ đã rõ ràng giảm xuống. Bất quá, tại thời gian quay lại trước, Trần Bình nhìn một cái nhà máy ngoài cửa sổ những cái kia Sly công nhân. Yên lặng đem bọn nó lần này vị trí ghi vào trong lòng. Lại đến, tay khẽ động, Trần Bình tiếp tục tiến hành dung hợp. Xanh thảm tia sáng nhấp nhoáng, gia viên trợ thủ nhắc nhở xuất hiện, lần thứ hai cũng là không có chút nào bên ngoài, cuối cùng đều là thất bại. Lại đến, lần thứ ba, gia viên trợ thủ, dung hợp thành công, gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp, dung hợp số lần cộng 1, sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất, nhất giai. Bạch kim dung hợp, 5 lần, lần thứ 3, dung hợp hào quang tỏa sáng. Trần Bình xem xét, liền có linh cảm muốn thành công. Kết quả là thật dung hợp thành công. Nhưng Trần Bình quét mắt dũng giả Sly thuộc tính, không khỏi mặt tối sầm. Thành công này cùng không thành công, căn bản là không có khác nhau. Thần long Sly kỹ năng đã là không có kế thừa tới. Không chỉ có như thế, dũng giả Sly cũng không có phát sinh biến dị. Dũng giả Sly tại đảo tiến hóa bên trong đạt được một chuỗi cường hóa. Dung hợp thành công về sau, biến dị tỷ lệ phải rất cao mới đúng. Nhưng một không có kế thừa kỹ năng, hai không có xuất hiện biến dị, quả thực là mặt đen đến trình độ nhất định. Lần thứ tư, thất bại. Lần thứ năm, thất bại. Lần thứ sáu, thất bại. Lần thứ bảy, gia viên trợ thủ, dung hợp thành công, gia viên trợ thủ, dũng giả Sly kỹ năng, truyền giáo tẩy não thuật, sinh ra biến dị. Dũng giả Sly dung hợp thành công tỷ suất, hẳn là cũng bởi vì những dược tề kia nguyên nhân, có tăng lên. Tại lần thứ bảy dung hợp lúc, dũng giả Sly lần nữa dung hợp thành công, đồng thời lần này, biến dị cũng là thuận lợi xuất hiện. Truyền giáo tẩy não thuật xuất hiện biến dị. Biến dị hệ thống nhắc nhở khiến cho Trần Bình mừng rỡ. Bất quá khi hắn nhìn về phía dũng giả Sly kỹ năng thuộc tính lúc, lại không khỏi thở dài. Thần long Sly kỹ năng Long Châu vẫn là không có kế thừa tới. Long Châu kỹ năng là trọng yếu nhất, biến dị còn tại kỳ thứ, không có kế thừa kỹ năng, Trần Bình chỉ có thể làm lại. Lần lượt thất bại hệ thống nhắc nhở lại vang. Trần Bình nhìn qua càng ngày càng ít thời gian quay lại năng lượng, bắt đầu có chút thấp thỏm. Nếu là thời gian quay lại năng lượng dùng hết, vẫn không có thể thành công thu hoạch được Long Châu kỹ năng, vậy liền quá bi kịch. Hắn nhưng là nhọc nhằn khổ sở mới nắm hơn 20 giờ năng lượng. Lần thứ 22, gia viên trợ thủ, dung hợp thành công, gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp, dung hợp số lần cộng 1, gia viên trợ thủ, dũng giả Sly kỹ năng, dục vọng bùng nổ, sinh ra biến dị. Sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất, nhất giai, bạch kim dung hợp, 5 lần đẳng cấp, 1 HP, 65 phòng ngự vật lý, 12 phòng ngự ma pháp, 12 công kích, 15-24 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, biến dị, vampire quầng sáng, Sly, truyền giáo tẩy não thuật, gai đâm chi thuẫn, Sly chi ảnh, dục vọng bùng nổ, biến dị, Long Châu. Trần Bình đã nhanh không có lòng tin, nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi tinh thần đại chấn. vội vàng trông đi qua. Xong rồi, một chút nhìn xuống đến. Trần Binh không khỏi kích động hô to. Dũng giả Sly thành công kế thừa thần long Sly Long Châu kỹ năng. Đồng thời cũng thành công xuất hiện biến dị. Vừa mới học được, dục vọng bùng nổ, kỹ năng sinh ra biến dị. Mạnh, nhìn qua dũng giả Sly dung hợp sau thuộc tính. Trần Binh mở cờ trong bụng. Lần thứ 5 dung hợp thành công. Dũng giả Sly hết thảy thuộc tính đều có rõ ràng gia tăng. Tăng phúc tại hết thảy dung hợp bên trong lớn nhất. Dục vọng bùng nổ, biến dị. Dũng giả Sly xuất hiện dục vọng mãnh liệt lúc nó sẽ thu hoạch được một cái tạm thời tăng phúc trạng thái. Dục vọng càng mãnh liệt, tăng phúc hiệu quả liền càng cường đại. Đồng thời bởi vì kỹ năng biến dị, kỹ năng có hiệu lực lúc dũng giả Sly sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được cùng dục vọng tương ứng thuộc tính lực lượng. Tăng thêm Long Châu, Sly đánh giết quái vật lúc có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ thu hoạch được một khỏa Long Châu. Làm thu hoạch được tất cả 7 viên Long Châu lúc, Long Châu liền sẽ phát động cầu nguyện thuật, ban thưởng Sly thuộc tính hoặc là trang bị, khiến cho Sly trở nên càng cường đại. Ban thưởng thuộc tính cùng trang bị tại trò chơi kết thúc trước sẽ một mực kéo dài. Mỗi lần cầu nguyện về sau, Long Châu sẽ biến mất. Sau đó có khả năng một lần nữa tiếp tục thu thập. Trần Binh nhìn về phía dũng giả Sly hai cái kỹ năng mới. Dục vọng bùng nổ trở nên mạnh hơn. Trần Binh cũng không biết dũng giả Sly tên kia đến cùng có thể hay không phát động. Nếu có thể phát động, hiệu quả có thể sẽ rất mạnh. Long Châu kỹ năng cùng tại thần Long Sly thân bên trên một cái dạng. Cũng không biết tại anh hùng huy chương hiệu quả dưới. Dũng giả Sly thu hoạch được Long Châu tỷ lệ sẽ hay không càng phải. Nếu là có rõ ràng nâng cao, vậy liền quá mạnh. Giống, dũng giả Sly nhảy nhót tới, đến Trần Binh dưới chân thân mật lề mề. Thành công dung hợp về sau, nó cảm thấy mình rõ ràng lại mạnh lên. Này mạnh lên cảm giác khiến cho dũng giả Sly rất là hưng phấn. Đi chơi đi, không còn việc của ngươi. Đem ngươi cái kia chút tiểu đệ cũng mang đi. Trần Binh chỉ nhà máy ở ngoài những cái kia. Sly công nhân, tại mỗi lần thời gian sử dụng quay lại kỹ năng trước, Trần Binh đều sẽ ghi lại nhà máy ở ngoài những cái kia Sly công nhân vị trí. Cách mỗi 10 mét một cái. Trần Binh là muốn mượn chúng nó tới xác nhận thời gian quay lại kỹ năng hiệu quả phạm vi. Nhiều lần qua khảo nghiệm đến, Trần Binh đã xác nhận thời gian quay lại kỹ năng đại khái chỉ có bán kính 30 mét. Vượt qua khoảng cách này Sly công nhân sẽ không chịu thời gian quay lại kỹ năng ảnh hưởng. Một mực tại kéo dài nhảy cà tưng, mà trong phạm vi 30 mét 3 cái Sly công nhân. Mỗi lần thời gian quay lại, vị trí của bọn nó đều sẽ trở lại ghi chép thời gian nguyên điểm vị trí. Thời gian quay lại kỹ năng phạm vi, liền là chỉ có bán kính 30 mét, cũng không tính lớn, lại căn cứ dũng giả Sly vừa đi vừa về nhiều lần dung hợp biểu hiện. Trần Binh còn có một cái kết luận, ít nhất đối sủng vật cùng Sly công người mà nói. Chúng nó đồng thời không có thời gian quay lại trí nhớ tồn tại. Nếu là dũng giả Sly có trí nhớ, biểu hiện của nó không sẽ như thế bình tĩnh. Đối sủng vật là như thế. Nhưng đối với người đâu? Trần Binh có chút muốn cho người tới làm thí nghiệm. Nhưng trước mắt gia viên bên trong chỉ có Odalette một cái. Trần Binh là không thể nào cầm để nàng làm thí nghiệm. Coi như muốn làm, cũng là Sally công chúa ngủ say lúc mới có thể đi vào đi. Trần Binh cũng không muốn tùy tiện tiết lộ thời gian quay lại kỹ năng tồn tại. Dù cho đối phương là NPC, đối với người thí nghiệm sự tình, còn là sau này hãy nói đi. Trần Binh lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ sâu. Hắn hiện tại coi như muốn làm cũng không làm được. Thời gian quay lại kỹ năng đã hết năng lượng. 24 điểm năng lượng. Hắn một hơi dùng hết 22 điểm, chỉ còn lại có đáng thương 2 điểm, đương nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí. đi soạt một cái bên trong gia viên trò chơi. Nhìn qua nhanh nếu không có năng lượng, Trần Binh trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ tới. Trên tay hắn còn có một lần bên trong gia viên cửa hàng quét mới quyền hạn. Động động tay, liền có thể soạt ra một cái có thể xác định tên bên trong gia viên trò chơi đi ra. Chỉ cần thông quan trò chơi, ít nhất có thể thu được 5 điểm thời gian quay lại năng lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.